Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142, mục lục chương từ mộng lộ. Lúc này đây ba người đều ngồi xuống cùng chiếc xe thương. Từ mộng lộ đột nhiên mở ra di động vui sướng mà quay đầu lại. Thẩm ca, Triệu ca phát tin tức tới. Người đâu thu được Triệu ca tin tức không? Thẩm Mặc lấy ra di động, mặt trên quả nhiên có mười mấy điều chưa đọc tin tức, vốn dĩ nghĩ hồi phục. Nhìn đến phía trước nữ sinh kích động mà nhảy lên ngón tay. Liền tạm thời gác lại, chờ tới rồi địa phương. Một đám người ra tới, ngày hôm qua nhìn đến hố động hiện tại đã đại biến dạng. Mặt đất thảm thực vật tẫn phiên, mềm xốp bùn đất đôi ở một bên đều thành một tòa phòng ở lớn nhỏ. Không thấy được thật là không phát hiện tưởng tượng, chỉ là trải qua tối hôm qua như vậy cả đêm như thế nào liền ra tới như vậy đại công trình, đoàn. Người đi xuống trừ bỏ mặt đất bởi vì khai đào bất bình chỉnh bên ngoài. Cái kia kêu địa thế trống trải, Thẩm Mặc đi ở mặt sau. Mấy khối nhỏ vụn nham thạch cùng với bước chân sột sột soạt soạt mà lăn xuống đi, hắn không hiểu đào. Tạc vấn đề. Nhưng là trước mắt nhìn đến hố động cùng dĩ vãng tổng cảm thấy có chút bất đồng. Bởi vì hai bên đường hầm là xoay tròn đi lên, thử hỏi nhà ai máy xúc đất dùng chính là mũi khoan. Vẫn là cái loại này cự vô bá hình mũi khoan, một chui vào đế càng đặc biệt chính là, loại này mũi khoan vẫn là trái ngược hướng toàn. Phía dưới đại, mặt trên tiểu, đi ở phía trước lương tổng quay đầu lại hỏi. Giang trưởng lão. Giờ mùi giờ thân giờ dậu giờ tuất giờ hợi đào đến phương vị vì kinh độ và vĩ độ là E104 cùng N37. Bởi vì chúng ta đánh vị trí là từ trên xuống dưới thải đào. Theo lý thuyết kinh độ và vĩ độ hẳn là sẽ không kém quá lớn. Chính là hiện tại, lương tổng hỏi qua Mao Đông Dân. Hiện tại kinh độ và vĩ độ là E106 cùng N38, 38, đại gia. Chúng ta đây là ngồi hỏa tiễn sao? Nói cho hết lời, báo gấm liền phát ra kêu to, ngẩng đầu hướng lên trên xem, còn có thể nhìn đến tiến vào khẩu. Hắn quả thực không thể tưởng tượng chính mình như vậy vừa đi đi ra mấy ngàn cây số, đến ra kết luận. Khẳng định là dụng cụ hỏng rồi, Lương Cao Hùng A cười, Thẩm Mặc quay đầu lại xem Giang Linh Cữu. Hắn đối những lời này hoàn toàn thờ ơ, Thẩm Mặc đột nhiên có một cái ý tưởng. Không phải quan tài mặt thờ ơ, mà là hắn có phải hay không căn bản là không nghe hiểu kinh độ và vĩ độ là cái gì. Mọi người lại đi phía trước đi, dưới chân lộ đã không có ánh sáng, một đám lấy ra đèn pin, loại cảm giác này Thẩm Mặc liền bắt đầu phát mao. Mỗi lần ánh đèn tối sầm lại xuống dưới thật giống như tiến vào quỷ giới, hoảng loạn chung tay liền. Hướng trên tường đỡ, nơi này thổ chất mềm xốp ẩm ướt, tay vịn đi lên còn có thể sờ đến một chút hư thối ở trong đất thảm thực vật. Cái này làm cho hắn thoáng an tâm một chút, Lương Cao Hùng ở phía trước kêu gọi. Mọi người đều cẩn thận một chút, đợi chút phía trước chính là gốm sứ đôi. Đều cẩn thận một chút không cần dẫm đến mảnh nhỏ, vừa rồi trên đường liền nghe nói. Thải đào nhân viên đào tới rồi một đống gốm sứ. Thông hồ thảo nguyên trước kia là của con đường tơ lụa Bắc Lộ pháo đài. Cổ thương đạo, cổ muối nói, đại thịnh khôi cổ đà nói. Còn có cổ trường thành, cổ chiến trường, cổ mua bán thành di chỉ. Bởi vậy, đào đến gốm sứ đôi cũng không kỳ quái. Nhưng là này hẳn là đi tìm văn vật quản lý cục A. Gọi bọn họ tới xem như sao lại thế này, Thẩm Mặc phía trước nghe báo gấm nói thời điểm còn không tỏ. Ý kiến, hiện tại xem như đã biết, cái này đáy hồ xác thật có vấn đề, Mao Đông Dân vẫn luôn ở phía trước cầm một cái đồng hồ đo giống. Nhau đồ vật, lúc này vừa đi một bên nói. 38.39, 38.40. 38.41, 38.42, Thẩm Mặc không biết đây là có ý tứ gì, chỉ là nghe liền có chút khiếp người, ngay cả từ mộng lộ đều biết kinh độ và vĩ độ khoảng cách tính. Toán, đừng nghe dụng cụ thượng số độ biến hóa, sợ tới mức nhắm thẳng Thẩm Mặc phương hướng toàn, bởi vì nàng biết, ai đều khả năng ở thời khắc mấu chốt không bảo vệ nàng. Duy đọc, Thẩm Mặc sẽ không. Đột nhiên, trong bóng đêm truyền đến, bang, đến một tiếng. Sợ tới mức Từ Mộng lộ một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó liền nghe được báo gấm thanh âm siêu, thứ gì? Ta đá đến cái gì? Báo gấm đem ánh đèn đánh tới mặt đất. Gì, một tiếng, Thẩm Mặc khoảng cách hắn không xa liền thấy được đó là cái gì? Chỉ thấy màu vàng nhạt đèn thúc đánh vào trên mặt đất có một cái thật lớn bóng dáng. Viên hình cung mang bà, tựa như một người giơ một cái thật lớn hình cầu. Tầm mắt thượng di, đó là một cái thâm màu nâu. Gáo, ngọa tao, ai đem gáo ném ở chỗ này? Quá không đạo đức cảm đi. Đừng nói cho ta cái này gáo cũng là đồ cổ. Báo gấm cầm ở trong tay đảo quanh nhi, liền nhìn đến gáo thượng đền bù thâm thâm thiền thiền văn. Như vậy một phen chơi, liền nghe được thanh thúy, răng rắc thanh. Cái này mộc gáo tử chặt đứt, lúc này phía trước Mao Đông Dân đã đếm tới 38.48, lương cao hùng thanh. Âm trong bóng đêm vang lên, tới rồi. Tây Hạ Hoàng Lăng kinh độ và vĩ độ, những lời này làm Giang Linh Cữu đều nâng lên mí mắt, đương hắn. Nhìn đến sen kẽ ánh đèn chung một đám ám màu nâu gốm sứ bình thời điểm. Rõ ràng mở to hai mắt, Thẩm Mặc bắt lấy Giang Linh Cữu tay. Hỏi, quan tài mặt, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Ở cái này nam nhân xuất hiện thời điểm người khác cũng chưa để ý. Chỉ là ở Lương Cao Hùng hỏi hắn lời nói thời điểm chú ý một chút. Còn tưởng rằng là cái người câm đâu. Không nghĩ tới lúc này mở miệng, nơi này có cái trận pháp, Giang Linh Cữu nói hấp dẫn mọi người. Chú ý, Thẩm Mặc lại cảm thấy áp lực sơn đại, bởi vì một nửa người đều đem ánh mắt đầu ở trên mặt hắn. Chờ hắn nói chuyện, quan tài mặt chỉ là cúi đầu. Nhìn hai người giao nắm tay, Thẩm Mặc phản ứng lại đây vội vàng buông ra, Giang Linh Cữu nhìn hắn một cái. Không nói lời nào. Nhấc chân đi phía trước đi rồi, mọi người vội vàng đuổi kịp gốm sứ đôi, thật là gốm sứ đôi, trừ bỏ hoàn hảo 8 gốm sứ vải, mặt khác đều là rách nát một nửa hoặc là toàn bộ phá rớt gốm sứ. Cong lưng, nhặt lên một mảnh, mặt trên dính đầy bùn cũng nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, Mao Đông Dân đối với sứ vải phân tích. Là san hô hồng mà phấn màu, mạ vàng khí, danh thắng sơn thủy đồ. Là đời thanh gốm sứ, trên cơ bản vẫn giữ lại Càn Long triều di phong, hẳn là Gia Khánh triều trước giai đoạn lưu lại gốm sứ. Thẩm Mặc đem đầu thăm xem mặt khác gốm sứ bình, một đám bên trong đều tắc bùn, nghĩ đến là lúc trước ai đặt ở nơi này lúc sau vùi lấp đột nhiên. Từ Mộng Lộ phát ra một tiếng thét chói tai, động. Bên trong động, này một tiếng thét chói tai làm tất cả mọi người một cái giật mình. Một cái ăn mặc áo khoác da nam nhân móc ra thương chính là một cái bắn tỉa, đừng nhúc nhích cái kia. Gốm sứ, Lương Cao Hùng kêu xong đã chậm mơ siêu Từ Mộng Lộ bên người cái kia gốm sứ vậy bị đánh bại. Một cái con rết thân thể siêu siêu vẹo vẹo mà treo ở bình đế, Thẩm Mặc cảm nhận được sau lưng kéo. Lực lượng, dương mắt liền nhìn đến Lương Cao Hùng bay nhanh mà chạy đến gốm sứ vậy bên cạnh. Đau lòng mà nhìn bị hủy hư đồ vật, không đến mức đi, báo gấm ở bên tai nói thầm. Một cái thanh triều đồ cổ đến nỗi như vậy sao? Lương tổng chính là có tiếng có tiền, tổng sẽ không tiền đều quyên xong rồi đi. Thẩm Mặc không nghĩ để ý tới cái này cơ bắp cộc lốc. Đi đến một bên cách này 7 cái gốm sứ bình xa một chút, dẫn đường ở một bên trà sát tay. Chúng ta đi thôi. Mao Đông Dân dương mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Kỳ quái cái này dẫn đường như thế nào như vậy nhát gan, kỳ thật thật đúng là không phải dẫn đường. Nhát gan, chỉ là Tây Hạ Hoàng Lăng ở Tây Hạ nhân tâm trong mắt địa vị cao cả. Cái này địa phương lại không chỗ không tiết lộ quái gì. Nếu nói ngay từ đầu kinh độ và vĩ độ biến hóa còn có thể nói thành là ngầm từ hấp dẫn làm cho dụng. Cụ không nhảy. Như vậy hiện tại đâu? Cái này tiểu ca cũng nói là trận pháp, Mao Đông Dân chức nghiệp cho phép, nhưng thật ra hứng thú bừng bừng, đồng hồ trước kia còn không phải là có cái kia tiểu lạt ma ném ấm. Đồng truyền thuyết sao, xem ra này dưới nền đất xác thật có thể sinh ra một loại liên thông tính dị thường công năng. Cái này trận pháp lại là sao lại thế này? có phải hay không có người nghĩ thông suốt quá loại này liên thông tính liên hệ đến Hoàng Lăng Vị. Chí, này chỉ là một loại suy đoán, nhưng là nói chính là nói có sách mách có chứng, thập phần hợp lý, nếu thật sự có người lúc trước trải qua chuyện như vậy. Như vậy quỷ vực tồn tại, liền không hề là một loại tính ngẫu nhiên, Thẩm Mặc nhìn về phía Lương Tổng. Nghĩ thầm, nhiều người như vậy bởi vì cùng loại nguyên nhân đi tìm Hoàng Lăng quỷ vực sao? Không giống nhau, Giang Linh Cữu đột nhiên mở miệng, Thẩm Mặc quay đầu, tất cả mọi người nhìn qua đi, bát quái quản lý 24 sơn mỗi một quẻ thống tam sơn. Càn quẻ quản lý tuất càn hợi tam sơn, khảm quẻ quản lý nhâm tử quý tam sơn, cấn quẻ quản lý xấu cấn dân tam sơn, long mạch tàng sơn, thủy lộ thông xa. Tám vị chôn cốt, đây là mượn vận, mượn ai vận liền không cần phải nói. Tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, Lương Cao Hùng đã hạ lệnh hướng tám bình xứ phía dưới khai đào, lần này từ càng khó lường. Thế nhưng thật sự ở tám bình xứ phía dưới đào ra lạnh lẽo bạch cốt, lúc này dẫn đường thật là muốn khóc tâm đều có, đào ra như vậy quỷ dị hầm ngầm liền tính, tốt xấu cũng là đồ cổ a. Hiện tại là liền thi thể đều đào ra, ai biết này con mẹ nó có phải hay không mưu sát a, Giang trưởng lão. Ngươi nói cái này trận pháp là có người mượn Hoàng Lăng đế vương khí vận. Nếu khí vận có thể thông, đó có phải hay không chính là nói chúng ta ở sa mạc nhìn đến Hoàng Lăng quỷ vực kỳ thật là bởi vì. Cái này trận pháp nguyên nhân đã xảy ra nào đó chiết xạ mới sinh ra hiệu quả. Sở dĩ một đám người đều rớt vào Hoàng Lăng quỷ vực. Cũng chứng minh rồi cái này quỷ vực tồn tại xác thật tồn tại nhân vi. Lương Cao Hùng vẻ mặt nóng bỏng, Giang Linh Cữu lại là trầm mặc không nói, Lương Cao Hùng mặc kệ. Hắn vẻ mặt kích động nói, chỉ cần khởi động cái này trận pháp, chúng ta đây nhất định có thể tiến vào cái kia quỷ vực. Lương Cao Hùng nóng bỏng không có lây bệnh đến một ít nhân thân thương. Thẩm Mặc nhìn ở đây mọi người thờ ơ lạnh nhạt, báo gấm là vẻ mặt không thể lý du, chỉ cảm thấy vị này lão tổng là từ thiện làm nhiều tín ngưỡng quá nặng làm cho đại não không tốt. Lắm xử, Lương Cao Hùng kích động mà xông tới, Giang trưởng lão, ta biết ngươi biết đến, khởi động cái này trận pháp yêu cầu điều kiện gì? Kỳ thật đừng nói Lương Cao Hùng. Ở đây người nghe được khởi động trận pháp thời điểm tuy rằng phần lớn là không thể tưởng tượng cảm giác, nhưng là nghĩ đến này trận pháp chính là rời đi đế vương khí vận trận pháp. Trước không nói thật giả, nghe cũng cảm thấy thực cát lợi, muốn thành công cũng là chuyện tốt, dẫn đường cùng khai quật viên đều ý động mà lấy đôi mắt ngắm cái. Kia tối tăm nam nhân cùng cái kia thanh tuấn sinh viên, Thẩm Mặc câm miệng cũng đương một hồi người. Câm, hắn lại không phải có bệnh, còn vội vàng tiến quỷ giới sao? Không quan tâm có được hay không ha? Dù sao nghe rất giống như vậy hồi sự. Vận khí, ngượng ngùng, loại đồ vật này hắn hiện tại thật đúng là không cần, hắn cảm thấy chính mình vận khí còn man bổng. Bổng, như là đã biết thanh niên ý tưởng. Lương Cao Hùng cười, cười đến vẻ mặt hòa ái. Còn sửa sang lại vạt áo tiểu Thẩm A. Ngươi biết lần này quỷ giới kỳ thật là đến phiên ai tiến vào sao? Thẩm Mặc sừng sốt, đột nhiên mở to hai mắt, phía sau truyền đến từ Mộng Lộ thấp thấp mà khóc nỉ non thanh, Thẩm ca. Xin lỗi, ngoặc kép, hết chương.